Chương 140, cứng đôi cứng. Mị Sotis, chứng kiến ký nơ bệ ẹ làm ra kỳ quái động tác sau đó, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó nói ra, ta go ý hỉ ủ ga Mị Sotis. Nói xong Mị Sotis chân nhẹ nhàng mà dơ lên, sau đó một cái thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ. Nhớ kỹ tên này à, chuyện này sẽ là đánh bại tên của ngươi lại nói chơi những lời này sau đó. Mị Sotis đã xuất hiện ở kỳ nơ bệ ẹ đỉnh đầu ngay phía trên. Sau đó Mị Sotis đem đùi phải của hắn thật cao nâng lên, sau đó nhanh chóng từ bên trên xuống phía dưới, hướng kỳ nở bệ ẹ đầu bổ xuống. Cái tốc độ này coi như không tệ, ngươi đã muốn cùng ta chiến đấu, ta đây kế tiếp liền hảo hảo chơi với ngươi ngoạn nhi a. Thằng khốn ở cảm giác được, trong nháy mắt xuất hiện tại trên đầu mình Mị Sotis mang đến sức gió, kỳ nở bệ ẹ lộ ra nụ cười của hắn, sau đó nói. Mị Sotis mới vừa dùng hết toàn lực khiến cho dùng hết cổ nổ hạ đại toàn phong. Đây nếu là một cước đá tại người bình thường trên đầu, đây chính là thành trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, Mị Sotis cổ nổ hạ đại toàn phong uy lực có thể là vô cùng cường đại. Đang ở Mị Sotis chân, mới muốn đến, ký nơ bệ ẹ đỉnh đầu thời điểm, Mị Sotis chỉ cảm thấy trên chân bị vật gì vậy ngăn trở lại ở Mị Sotis nhìn thoáng qua chân của mình phía dưới, mới phát hiện lúc này, cái khác đừng cánh tay đã chặn chân của hắn đánh, mặc dù là đá vào trên cánh tay của hắn. Thế nhưng để Mị Sotis không có nghĩ tới là, đã biết đá một cái, dĩ nhiên cũng làm dường như đá vào đại sơn giống nhau, không chút nào cho thân thể hắn mang đến một điểm rung động. Mới vừa ký nơ bệ ẹ dùng cánh tay ngăn trở Mị Sotis công kích phía sau, Mị Sotis cũng đã đầy đủ nhận thức được, hai người bọn họ thân thể điều kiện hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ bên trên. Mị Sotis hiện tại đã nhìn thấu hai người bọn họ sự chênh lệch. Dù sao đối với tay là tinh thông làng mây người thể thuật bát vĩ gì nụ gì kỳ, chính mình mặc dù là tự nhiên hệ trái ác quỷ cải tạo sau, thế nhưng còn chưa tới cái loại này thành thục kỳ. Một cái tinh thông nhẫn thuật ní ra, hơn nữa một cái phi thường đáng sợ vĩ thú, cái này thật đúng là không phải người bình thường có thể đối phó được. Ghê tởm, đây thật là quá phí sức. Mị Sotis nhìn phía dưới kỳ nở bệ ẹ trong lòng nghĩ đến. Ngu ngốc, tốc độ còn có thể. Thế nhưng lực đạo vẫn là không có luyện đáo ra đâu. Ngu ngốc kỳ nở bệ ẹ hay dùng cánh tay của mình dễ như trở bàn tay đỡ Mị Sotis công kích. Tiền là vĩ đại nhanh chóng từ Mị Sotis nơi đó rút ra thân thể của chính mình, sau đó trực tiếp hướng về Mị Sotis lao xuống, một cái một mạch câu quyền trực tiếp hướng về Mị Sotis ngực vọt tới. Tốc độ thật nhanh lấy thân thể của hắn, thật là khó có thể tin a, lại nhìn thấy còn lại so với hướng mình xông tới tốc độ. Trong nháy mắt Mị Sotis cả người run lên, sau đó buộc phát ra toàn bộ chạ cơ ra, sau đó thân thể trên không trung nhanh chóng bắt đầu cao tốc xoay tròn. Còn lại trận đấu chứng kiến Mị Sotis sử dụng ra xoay chuyển trời đất phía sau, tốc độ không chút nào nửa điểm giảm tốc độ, mà tăng nhanh tự thân tốc độ, hướng về Mị Sotis vọt tới, sau đó hắn dùng quả đấm của mình, trực tiếp hướng Mị Sotis xoay chuyển trời đất bên trên đánh tới. Thực sự quá điên cuồng, nhìn thấy kỳ nở bệ ẹ dĩ nhiên dùng quả đấm của mình hướng về thiên gọi lại, tâm lý trong nháy mắt cảm thấy phi thường kinh ngạc. Thình thịch một tiếng tiếng vang cực lớn sau đó, hai cái thân ảnh nhanh chóng hướng hai bên văng ra, kỳ nở bệ ẹ nằm đấm, dĩ nhiên hơi kém đem Mị Sotis xoay chuyển trời đất cho đánh vỡ, mà Mị Sotis cũng chỉ là miễn cưỡng bắn ra kỳ nở bệ ẹ, thế nhưng Mị Sotis thân thể vẫn bị còn lại so với cho chấn khai. Cái này là dạng gì lực lượng a, dĩ nhiên kém chút có thể đem ta xoay chuyển trời đất cho đánh vỡ. Bị bắn ra sau Mị Sotis đứng trên mặt đất, nhìn phía xa kỳ nở bệ ẹ, tâm lý kinh ngạc nghĩ đến.